thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 15, đêm cùng quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ernest sợ hãi vì áp lực bên trong, cảm giác như thể dạ dày cô sắp nổ tung, thật khó cho cô để chấp nhận toàn bộ của anh. Cảm giác cái lỗ nhỏ bị kéo căng ra đến cực hạn, cô sợ rằng nó có thể bị rách bất cứ lúc nào. Cô thở gấp gáp, giữ chặt tấm khăn trải giường vì cuộc sống thân thương này. Tuy nhiên, Rafael, người đang chìm đắm trong cơn mê loạn, giả vờ như thể anh không nhìn thấy sự khốn khổ của cô và bắt đầu chuyển động eo. Ra, Rafael, chậm lại một chút, bất cứ khi nào phân thân cực đại của anh đi vào và cọ sát vào thành trong ẩm ướt của cô, một cơn đau âm ỉ cùng với một khoái cảm kỳ lạ cùng nhau nảy sinh trong cô. Ernest rơm rớm nước mắt, đưa tay về phía anh một cách vô thức. Nhưng Rafael nhẫn tâm nắm lấy tay cô và đè nó xuống giường. Anh bắt đầu di chuyển hông của mình nhanh hơn một chút. Những cú thúc của anh đột nhiên trở nên đòi hỏi hơn. Vật to lớn của anh thúc vào bên trong khiến hai mắt cô mở to. Nhịp thở của Ernest trở nên gấp gáp hơn khi anh bắt đầu đâm vào những điểm yếu của cô mà anh đã tìm thấy trước đó. Rafael vẫn là một người đàn ông cuồng nhiệt như kiếp trước của cô. Bây giờ cơn đau gần như đã biến mất. Cảm giác vật ấm nóng của anh cọ sát vào những nơi nhạy cảm của cô thật dễ chịu, thật là hấp dẫn. Rafael bắt đầu nhanh chóng dịch chuyển bên trong cô, đâm sâu vào tử cung cô. Bất cứ khi nào anh thúc sâu vào thì một tiếng rên rỉ lại thoát ra. Gậy to lớn của anh vào ra hang động của cô hết lần này đến lần khác. Các bức tường bên trong của cô bị kích thích bởi sự tấn công của anh, chật chội và tham lam siết chặt lấy anh. Cô có thể cảm nhận được độ cứng và hình dạng vật đang xuyên qua bên trong mình. Đột nhiên một âm thanh xé ruột truyền đến tai cô. Rafael bị kích thích gầm gừ như một con quái thú, đẩy mình vào sâu hơn nữa bên trong cô. Đôi mắt của Ernest trở nên mờ mịt khi cao trào đầu tiên của cô bắt đầu hình thành. Cơ thể cô run lên vì cơn cực khoái mãnh liệt. Nó dữ dội đến mức cô cảm thấy khó thở. Khi bên trong ấm áp của cô quấn chặt lấy anh, Rafael thực sự mất trí. Anh bắt đầu đẩy vật to lớn của mình vào bên trong cô một cách điên cuồng. Bên trong cô liên tục bị kích thích, Ernest thực sự nghĩ rằng cô sẽ chết. Cô khóc nức nở và vặn người để thoát ra ngoài, nhưng Rafael đã giữ hai tay cô lại và ấn chúng vào tấm khăn trải giường. Níu chặt người đàn ông thú tính, cô khóc trong khi vật lộn với khoái cảm khủng khiếp. Rafael nắm lấy mông cô và đâm vào phần sâu nhất trong cô. Ngay cả khi đã xuất ra, anh vẫn không dừng lại và liên tục kích thích bên trong của cô bằng những cú đâm sâu của mình. Những âm thanh ướt át tràn ngập căn phòng lớn. Sau khi dục vọng giảm bớt, Rafael liền rút phân thân ra. Anh định lật Ernest lại và làm thêm một lần nữa. Thật tuyệt khi nhìn xuống khuôn mặt xinh như búp bê của cô, nhưng nhìn hàng mi ướt và đôi môi với in hằn dấu răng của cô, anh cảm thấy khó chịu lạ thường. Lúc Rafael cúi đầu lật người cô lại, anh ngửi thấy mùi máu. Rafael theo bản năng hạ tầm mắt xuống nơi đó, ánh mắt sắc bén lần đầu tiên mở to, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đó là vì giữa hai chân của Ernest có máu chảy ra. Bộ lông mao màu vàng nhạt của cô dính đầy máu và chất lỏng tình yêu của họ. Rõ ràng anh đã làm cho cô thư giãn bằng lưỡi của mình, anh không hiểu tại sao bây giờ cô lại chảy máu. Trừ khi những gì Ernest nói là sự thật, cô ấy thực sự không dâng hiến cho thái tử Ludwig để trở thành công nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy không có vẻ là một người phụ nữ dâm tục như vậy. Nhận ra điều này, đôi mắt của Rafael rung lên dữ dội vì kinh ngạc và bối rối. Tự nhiên, ý nghĩ về việc tiếp tục làm chuyện đó tắt dần. Ernest không nhận thấy sự thay đổi trong trái tim của Rafael, cô nhắm mắt lại sợ hãi. Rafael là một người đàn ông tràn đầy năng lượng và chưa bao giờ chỉ là một hoặc hai lần trong kiếp trước của cô. Anh là một người đàn ông thú tính, không chịu buông tha cho cô dù cô có khóc lóc van xin thế nào. Anh sẽ kéo cô lại và tiếp tục ra vào cuồng nhiệt từ phía sau. Vì vậy, Ernest nghĩ rằng mình sẽ phải làm chuyện đó thêm một lần nữa. Mình nên làm gì bây giờ? Nó hơi đau, Ernest lo lắng, đang mãi suy nghĩ. Cô không biết vì khoái cảm mà cảm giác đau đớn ở hạ thể đang dần trở nên chua xót. Quả nhiên, lần đầu tiên đều đau đớn. Ernest lo lắng về phản ứng của anh nếu cô nói rằng cô không muốn làm chuyện đó nữa. Vì vậy, cô thận trọng ngước nhìn anh. Tuy nhiên, Rafael đã không tiếp tục với cô như cô nghĩ. Ernest bối rối, không ngờ, ánh mắt của Raphael lại chăm chú, như thể bị đóng đinh giữa hai chân cô. Khi cô nhìn thấy đôi mắt run rẩy của anh, Ernest chợt hiểu điều gì đã xảy ra. Lúc này anh mới nhận ra những lời cô nói là đúng. Raphael yên lặng buông cánh tay đang ôm Ernest, sau đó anh quay lại và bước xuống giường, cử chỉ có phần buồn bã và khác hẳn mọi khi. Khoảnh khắc nhìn thấy điều này, Ernest theo bản năng nhận ra rằng đây là cơ hội của mình. Cô quyết định tận dụng điều này và khiến Raphael phải suy ngẫm về những cáo buộc của anh. Em đã nói với chàng mà, phải không? Nó thực sự là quá nhiều. Ernest giận dỗi nói, nghe thấy lời nói của cô, cơ lưng anh cứng lại. Vì quá sốc, anh đã cảm thấy tội lỗi và giờ khi nghe thấy sự oán giận của Ernest, cảm giác tội lỗi của anh tăng lên gấp bội. Raphael nhíu mày lại, anh nhẹ nhàng nhấp nháy môi. Đó là vì những lời xin lỗi gần như tuột khỏi miệng anh. Tuy nhiên, điều đầu tiên cần làm ở đây trước khi xin lỗi là phải nắm rõ tình hình. Ernest có thực sự bị đổ oan, khi điều mà anh tin tưởng hóa ra là sai, tất cả những gì Raphael còn lại chỉ là sự bối rối khủng khiếp. Tuy nhiên, mối hận thù mà anh bỏ quên đã quay trở lại và thức tỉnh lý trí anh. Anh nhìn chằm chằm vào mái tóc dài vàng óng của Ernest và hạ quyết tâm. Người nhà Bavaria là những kẻ gian xảo với dòng máu xanh chảy trong huyết quản. Raphael nhớ lại chuyện này, lạnh lùng đáp, được, tôi thừa nhận cô đã không ném mình cho Thái tử Ludwig. Nhưng tất cả chỉ có vậy, Ernest hiểu ngay anh đang nói gì. Trên thực tế, lời buộc tội ném mình cho Thái tử cũng không có gì quá. Vì họ gần như đã đính hôn vào thời điểm đó, và Ernest thực sự sắp trở thành công nương. Vì vậy, dù những quý cô quyến rũ của Đeo Tiêm có bàn tán xôn xao thì những lời bàn tán về chuyện đính hôn cũng đủ khiến tất cả mọi người phải nhắm mắt đưa chân. Sự thật là, có một tội danh khác đã phá hủy tương lai của Ernest. Nhưng Raphael đã khôn ngoan không nói gì về điều đó. Đó là một bí mật mà chỉ có ba gia đình biết. Đánh giá về phản ứng của khách mời tại lễ cưới, rất may là bí mật dường như được giữ kín, vẫn còn phải xem liệu điều đó có đúng hay không. Raphael lạnh lùng nghĩ và quay đầu lại, chỉ để kiểm tra xem Ernest có bị sốc trước lời nói của anh hay không. Tuy nhiên, Raphael đã sớm hối hận vì hành động vội vàng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể khỏa thân của một người phụ nữ vẫn còn đọng lại dấu vết của cuộc tình thật là kích thích. Đôi má của Ernest vốn trắng như búp bê sứ, ửng hồng và xuất hiện như những bông hoa đang nở. Cảnh tượng bộ ngực cô thoáng nhô ra khỏi mái tóc dài đủ để làm cho toàn bộ máu của anh sục sôi. Điều kích thích Raphael nhất là dòng xuân thủy trắng đục chảy xuống giữa hai chân Ernest. Một hỗn hợp của tình yêu và một chút máu, nhìn dâm dục kinh khủng. Tuy nhiên, phần tệ nhất của tất cả những điều này là đôi mắt của Ernest, đang nhìn anh một cách ngây thơ giữa tất cả những điều này. Raphael, Ernest không biết những suy nghĩ gì đang diễn ra trong đầu Raphael. Cô chỉ đơn giản là gọi tên anh, tự hỏi làm thế nào để chứng minh sự vô tội của mình. Ernest ngẩng đầu lên và bối rối khi nhìn thấy khuôn mặt u tối của anh. Tại sao anh ấy lại nhìn mình như vậy, hay là anh ấy muốn làm chuyện đó thêm một lần nữa? Ernest run sợ trước khả năng đáng ngại, giữa hai chân cô đau đến mức không thể chịu đựng được nữa. Vì hiện tại không còn bằng chứng nào chứng minh cô vô tội, cô nghĩ lần khác giải thích với anh thì tốt hơn. Điều quan trọng bây giờ là làm sao xoa dịu được một Raphael đang bị kích thích thế này. Ernest nhanh chóng khóc và thì thầm với Raphael bằng giọng nỉ non. Raphael, em đau quá, hai chân em không cử động nổi, vậy nên bây giờ mình dừng lại nha. Raphael liếc mắt nhìn về phía giữa hai chân cô, giây phút đó như thể thời gian ngừng lại, một giọt xuân tình khẽ rơi xuống giữa đôi chân trắng muốt thon dài của cô. Nhìn thấy cảnh ấy, gương mặt Raphael như đông cứng lại và anh bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Bang, cánh cửa đóng sầm lại và tiếng rung vẫn còn đọng lại trong căn phòng. Raphael dường như rất tức giận. Ernest ngạc nhiên đến mức cô không kịp la lên hoặc giữ lấy ngực khi nghe tiếng sập cửa thật mạnh đó. Ngày mai cánh cửa đó chắc chắn phải được sửa chữa lại. Tuy nhiên Raphael thì không quan tâm đến việc đó. Anh cố gắng bước nhanh ra hành lang để xóa sạch mọi thứ trong đầu. Nhưng nó vô dụng. Ernest Bavaria chết tiệt, gia đình Bavaria khốn kiếp, hình ảnh Ernest không mảnh vải che thân xuất hiện trong mắt anh. Anh không sao gạt đi được bóng dáng cô trong tâm trí. Khát khao dục vọng của anh chưa bao giờ bị kích thích và trỗi dậy một cách mãnh liệt thế này. Nó thôi thúc anh phải rời khỏi Ernest ngay lập tức. Thậm chí sâu thẳm trong trái tim anh đã nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu anh tiếp tục giày vò thân thể cô mặc kệ cô khóc lóc cầu xin thế nào. Nhưng Raphael tự hỏi tại sao bản thân anh vẫn không thể làm được điều đó. V.S. Nếu bạn thích tác phẩm dịch này của mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại review hay bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn bạn. LT3, LT3, LT3, cách chương.